sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé Phong Tử Thành mới 9 tuổi, bị bệnh tim, thuốc cậu bé cần không tìm thấy ở căn cứ. Phong Vĩ không thể nhìn con mình chết vì bệnh, nên quyết định đi theo đoàn. Hy vọng An Khê vẫn còn bệnh viện và hiệu thuốc có thuốc cho con. Vì bệnh tim của cậu bé, Phong Vĩ đi đâu cũng mang theo con. Mọi người trong đoàn đều chăm sóc họ. Phong Vĩ cũng không cần đi dọn zombie, chỉ ở lại trong trại giúp đỡ. Bây giờ xăng khan hiếm, xe cộ có thể sử dụng cũng ít. Mọi người đều chen chúc ngồi. Cậu bé không chịu nổi nên hai cha con thường đi xe của Văn Cửu Tắc, vì xe của anh rộng rãi nhất. Sau khi biết chuyện bệnh tim của cậu bé, Văn Cửu Tắc cho phép hai cha con đi nhờ xe. Khi di chuyển không cần phải gọi zombie. Nhưng nếu trong xe có thêm một con zombie, sau này họ sẽ không dám ngồi nữa. Cậu nên tranh thủ lúc nhỏ Cửu Tắc không có ở đây, nhanh chóng xử lý con zombie đó đi. Phong Vĩ khuyên nhủ. Không được. Đời anh phản đối ngay lập tức. Anh Cửu Tắc sẽ giận đấy. Cậu không xuống tay được. Tôi sẽ làm. Một người phụ nữ trung niên vạm vỡ cầm đê. A. O đến. Đến lúc đó cậu cứ nói zombie là tôi giết. Tôi xem Cửu Tắc có thể đánh tôi không. Người phụ nữ này phụ trách nấu ăn và giữ trại. Cùng chồng là anh Vương đều là những người lâu năm trong đoàn. Mọi người gọi cô là chị Lưu. Thỉnh thoảng khi trong đoàn không đủ người, cô ta cũng sẽ đi tiêu diệt zombie cùng người khác. Zombie còn nhanh hơn nhiều so với những người đàn ông gầy yếu, bởi vì hai vợ chồng đã chứng kiến cảnh con gái duy nhất bị zombie ăn thịt nên cô ta là người ghét nó nhất. Zombie là gì? Là thú dữ ăn thịt người, đã không còn là con người nữa. Chính vì có những thứ này, cuộc sống của chúng ta mới không yên ổn. Nếu phải nuôi một con zombie trong trại, tôi là người đầu tiên không đồng ý, chị Lưu la hét. Nếu chỉ có Phong Vĩ thuyết phục, đời anh còn phải do dự. Nhưng chị Lưu này đã ở bên cạnh cậu ta rất lâu. Lời nói của cô ta rất khó làm đời anh không đê, a, o động. Dù sao cậu ta cũng cảm thấy anh Cửu Tắc không nên mang theo một con zombie. Giết cô ta, không được, thế này đi, tôi lái xe vứt cô ta đi xa một chút. Đời anh do dự một lúc rồi nói, vứt đi chỗ khác có phải cũng như nhau không? Phải gọi cho xong. Chị Lưu nói, không được, anh Cửu Tắc sẽ giận thật đấy. Đời anh nhấn mạnh, tôi sẽ đưa cô ta đi xa. Tiết Linh ngồi trong xe. Cô đã nhiều lần cố gắng trốn thoát nhưng không thành công. Đành phải thả lỏng tâm trạng. Zombie không biết mở cửa xe. Cái tên khốn kiếp đó cảnh giác quá. Thậm chí còn khóa cửa và cửa sổ. Bỗng có người ngồi vào ghế lái. Là em họ của Văn Cửu Tắc. Cậu ta nhìn cô một cái. Nhanh chóng nói. Xin lỗi nhé. Tôi sẽ vứt cô đi xa hơn một chút. Đừng trách tôi. Ai bảo cô là zombie chứ? Cậu ta biết zombie không hiểu lời người. Nói những điều này chỉ để tự mình cảm thấy dễ chịu hơn. Trước khi khởi động xe, cậu ta kiểm tra lại zombie ở ghế sau đã bị buộc tay và thắt dây an toàn. Sẽ không đột ngột lao tới cắn cậu ta, rồi nhanh chóng khởi động xe đi ra ngoài. Tiết Linh không ngờ lại có điều bất ngờ như vậy. Muốn chạy trốn mà em họ lại đến trợ giúp. Cảm ơn nhiều nhé. Tiết Linh hợp tác trong suốt chuyến đi, không cố ý gào thét hay vật lộn để khiến đời anh lo lắng. Để cậu ta bình an đưa cô đến một khu rừng hẻo lánh. Xe dừng lại bên đường một lúc, thả Tiết Linh xuống xe, rồi nhanh chóng rời đi. Tiết Linh từ từ bò dậy, trong lòng thầm than, sao không tốt bụng giúp cô cởi trói luôn nhỉ? Cái tên khốn kiếp Văn Cửu Tắc buộc cô chặt quá. Một zombie như cô thật sự khó có thể tự tháo được. có vẻ như cô phải tìm một nhà bếp để lấy dao. Cắt đứt cái dây da này. Tốt lắm, cô lại tự do rồi. Nhanh chóng đi thôi. Cô lảo đảo bước trên con đường hoang vắng, nghĩ rằng không muốn gặp Văn Cửu Tác nữa. Cô đang xê, hát, ế, tê tốt, nhưng lại bị Văn Cửu Tác ôm suốt trong xe. Cảm giác như đã xê, hát, ế, tê thêm một lần nữa. Buổi tối, những người đàn ông kết thúc việc dọn dẹp từ nhà máy rút lui. Ai nấy đều rất vui vẻ, vì nhiều máy móc trong nhà máy vẫn còn sử dụng được. Văn Cửu Tác rời khỏi đoàn, quần áo dính đầy mờ, á, u và bùn. Tay anh đang lau D, A, O ngắn, S, U, N, G cắm nghiêng ở thắt lưng. Anh đi đến bên xe của mình. Có trông xe giúp tôi không? Không có ai lại gần chứ. À, đợi anh lúng túng. Trả lời một câu qua loa. Văn Cửu Tác nhìn thấy biểu cảm của cậu ta thì lập tức cảm thấy không ổn. Đột ngột cau mày, kéo cửa xe ra. Trong xe có Phong Vĩ và con trai. Người đàn ông trung niên trông chất phác ôm con trai đang ngủ say. Nở nụ cười và chào anh. Cửu Tác, cậu về rồi à? Cách Trương.